Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 169, đi thế giới của ngươi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, trong lời nói nội dung lại giống như là một quả bom phanh vứt xuống Lục Thời Chăn trong tay cùng người này, biểu hiện ra khoảng cách cảm giác khác biệt. Mệnh lệnh của nàng hoặc là nói thỉnh cầu ngay thẳng muốn chết, thẳng thắn gặp nhau phía sau là làm người tay nóng mập mờ. Lục Thời Chăn không khỏi lập tức liền ngây ngờ phát giác Lục Thời Chăn trong ánh mắt trần chờ cùng quẫn bách. Hứa Thập Nguyệt chủ động giải thích nói. Ta cần nhìn một chút chân của ngươi trạng thái, hảo phán đoán có hay không thích hợp phẫu thuật, muốn tiến hành như thế nào phương án. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt ngữ điệu vẫn là giống như mới rồi vậy, lại hình như cùng vừa mới có chút không giống. Trong bình tĩnh nhiều hơn mấy phần bác sĩ quen có chuyên nghiệp cảm giác. Để cái này nghe có chút hoặc mập mờ hoặc quẫn bách, sự tình trở nên bình thường bất quá lên. Lục Thời Chăn nghe vậy gật gật đầu, ở Hứa Thập Nguyệt chủ động quay lưng lại về sau thuần thục cởi ra trên người quần. Vải vóc nhỏ bé tiếng ma sát ở một giây im bặt mà dừng, ánh nắng không trở ngại chút nào rơi vào kia thản nhiên trên đùi. Thiếu nữ da thịt trắng noãn lộ ra tràn đầy sức sống nhục cảm, thon dài mà cân xứng, chỉ là đầu gối hơi hơi khép lại dựa chung một chỗ. Để cái này xong nhìn lên đến thản nhiên trưng bày chân có chút câu nê. Tóm lại là một phương diện thẳng thắn gặp nhau, cứ việc ở trên đùi khoác một cái thảm nhỏ từ, Lục Thời Chăn vẫn còn có chút không thả ra. Nàng ngẩng đầu nhìn Hứa Thập Nguyệt kia nói thẳng bóng lưng, hơi lại chỉnh sửa một chút trên đùi tấm thảm, lúc này mới nhỏ giọng nói. Cái kia, ta khỏe rồi. Hảo, Hứa Thập Nguyệt nghe vậy gật đầu, không nhanh không chậm quay người lại. Nói thật. Những năm này nhìn nhiều như vậy ca bệnh, Lục Thời Chăn chân là sở hữu bệnh hát. Quản bên trong bảo dưỡng tốt nhất, chỉ là mặc dù gây chú ý vừa thấy gần như có kết quả, Hứa Thập Nguyệt lại vẫn đi tới Lục Thời Chăn trước mặt, quỳ một chân trên đất, chậm rãi nâng lên chân của nàng phóng tới trên đầu gối của mình. Đây là một loại nói không ra cảm giác, từ có ký ức đến nay Lục Thời Chăn liền biết chân của mình không cảm giác, thế nhưng là nàng liền nhìn như vậy Hứa Thập Nguyệt nâng lên chân của mình. Nhìn xem nàng chạm đến chân của mình, ngón tay chống đỡ ở trên da thịt, tựa hồ có nhiệt độ thấm vào thân thể của nàng, quấy đến bên trong máu không an phận lên. Nhắc tới cũng là kỳ quái, những năm này Lục Thời Chăn nhìn qua rất nhiều bác sĩ, mỗi tháng còn định kỳ tiếp nhận bảo dưỡng xoa bóp. Hứa Thập Nguyệt cũng không phải thứ nhất cái thế này kiểm tra bản thân bác sĩ, đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất bị người đụng vào cái này hai chân. Nhưng lại chỉ có hôm nay lần này kiểm tra, để co quắp, quẫn bách. Rất nhiều không tính là sáng tỏ chính phái cảm thụ ở Lục Thời Chăn trong đầu tự dưng phiên trào lên. Hứa Thập Nguyệt quỳ một chân trên đất, đôi mắt buông xuống, mỗi một tấc ánh mắt đều dắt lấy nghiêm túc. Kia xanh nhạt ngón tay theo Lục Thời Chăn chân cơ bắp đường nét nấn ná hướng lên, cẩn thận động tác lướt qua nàng mỗi một tấc da thịt. Chậm rãi, giống như là thời gian bị có thể kéo dài. Mỗi một cái động tác đều ấn trong mắt Lục Thời Chăn. Lục Thời Chăn không cảm giác được chân truyền tới cảm thụ, hơi chặt ít hầu lại tại hướng nàng phản hồi một loại tên là xấu hổ, cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật giống như Hứa Thập Nguyệt đối với nàng mà nói cũng không phải là bác sĩ đơn giản như vậy. Cũng không phải bác sĩ còn có thể là cái gì đây. Các nàng cũng bất quá là hôm nay vừa gặp mặt nhận thức mà thôi. Chân trạng thái rất tốt. Rất thích hợp phẫu thuật, Lục Thời Chăn chính nhìn trước mặt cảnh tượng xuất thần, thanh âm của Hứa Thập Nguyệt liền đem nàng kéo lại. Tiếp lấy Hứa Thập Nguyệt cẩn thận đem Lục Thời Chăn chân thả lại trên xe lăn, nói với nàng ra phán đoán của mình. Lục tiểu thư, ta sẽ để cho ngươi đứng lên, xin tin tưởng ta. Đây là Hứa Thập Nguyệt lần thứ nhất nói ra đối bản thân nhận lời, nhưng dạng này nhận lời Lục Thời Chăn lại nghe không dưới 10 lần. Quá nhiều thất vọng tính gộp lại cùng một chỗ. Có thể hay không đứng lên, đối Lục Thời Chăn bản nói đã không thế nào ôm hy vọng. Nàng có đoạn thời gian cảm thấy thế này cũng rất hảo, cũng không trở ngại nàng họa man ga. Mà, có đoạn thời gian, hết hạn tại vừa rồi, sau giờ ngọ ánh nắng mang theo quyên quyên xuân ý chiếu ở trong phòng bệnh, đem Hứa Thập Nguyệt đen nhánh đồng tử trên giường một tầng sáng ngời. Nàng như cũ duy trì vừa rồi cái kia quỳ một chân trên đất tư thế. Thường trong ngày Lục Thời Chăn thói quen từ trên xuống dưới ánh mắt biến thành từ đuôi đến đầu, thật giống như một ít quyền quyết định thật bị đặt ở trong tay nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Thời Chăn cúi đầu ngắm nhìn Hứa Thập Nguyệt con ngươi, nhìn xem nàng trong con ngươi nghiêm túc cùng kiên định, đối nàng phía dưới. Ta tin tưởng ngươi, Hứa bác sĩ, lần này nàng không còn là vì để cho mụ mụ ca ca yên tâm mà lựa chọn thuận theo. Mà là mình muốn, phẫu thuật của Lục Thời Chăn định ở tháng này cuối tháng, xuân phân trước một tuần. Tại một ngày trước tiến hành một lần càng thêm tỉ mỉ tinh vi kiểm tra về sau, Lục Thời Chăn bị bệnh viện này bên trong nàng sớm đã khuôn mặt quen thuộc đưa lên quen thuộc hành động giường. Ngày này người một nhà đều tới, Thành Mỹ Nhiên như thường lệ an ủi Lục Thời Chăn khẩn trương tâm lý. Lục Thời Ân mặc dù cũng ở đây cố lên cổ vũ sĩ khí, thanh âm của mình nhưng cũng là run rẩy. Lục Thời Chăn đối hai người này từng cái ứng qua, quay đầu nhìn đứng ở một bên nhìn chằm chằm bản thân Lục Thời Trạch, biết người này ở trước mặt mình luôn luôn không giỏi nói chuyện, chủ động đối với hắn khoát tay áo. Trong hành lang một đạo đạo tia sáng xẹt qua Lục Thời Chăn con mắt, nàng nghe bánh xe di động thanh âm, suy nghĩ mờ mịt. Đến mỗi lúc này Lục Thời Chăn kiểu gì cũng sẽ nghĩ nếu như lúc kia nàng không có đụng phải Thành Mỹ Nhiên sẽ như thế nào, máu mủ tình thâm cũng không thể phổ biến ứng dụng ở trên thế giới tất cả thân tình câu chuyện. Nàng rất cảm ơn nàng bây giờ có được hết thảy, nếu như bệnh tình có thể ngăn chặn lại, chân của nàng có thể thật là tốt nhất, nếu như không được, cũng không có gì thật là tiếc nuối. Chính là có thể sẽ để Hứa bác sĩ thất vọng. Tự thành nàng chức nghiệp kiếp sống 100% thành công án lệ bên trong duy nhất nét bút hỏng. Nghĩ tới đây Lục Thời Chăn ẩn ẩn có chút khẩn trương tâm tình không biết làm sao tung tăng một chút. Nàng tổng quen thuộc ở bi quan bên trong tìm kiếm là mình cảm thấy chuyện may mắn. Giống giờ phút này nàng liền suy nghĩ, nếu quả thật thế này, kia Hứa bác sĩ đời này cũng sẽ không quên mình. Cũng không thua thiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị xong. Lập tức sẽ cho ngươi lên thuốc tê, ngủ một hồi tỉnh lại liền có thể cảm giác được biến hóa. Chính nghĩ như vậy, thanh âm của Hứa Thập Nguyệt ở Lục Thời Chăn bên tai vang lên tới. Nàng mờ mịt hoàn hồn, phòng phẫu thuật ánh đèn chói mắt lại vượt lên trước rừng ở tầm mắt của nàng. Hứa Thập Nguyệt mặt thuận quang ngừng ở trong mắt Lục Thời Chăn, đen nhánh để người nhìn không rõ lắm. Biến hóa, từng có nhiều lần như vậy phẫu thuật kinh lịch. Lục Thời Chăn đương nhiên biết vô luận phẫu thuật thành công hay không, nàng cũng có thể cảm giác được vết thương đau đớn. Chỉ là không biết là có mới vừa rồi tư tưởng kinh lịch, vẫn là nàng đáp ứng qua Hứa Thập Nguyệt tin tưởng nàng, lần này, Lục Thời Chăn không có dạng này bi quan. Bị chặn lại quang đem Hứa Thập Nguyệt khuôn mặt thôn phệ, Lục Thời Chăn lại có thể lướt qua những này nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt nhìn về phía ánh mắt của mình. Trong trẻo lạnh lùng viết đầy là người ta tin tưởng chuyên nghiệp cảm giác. Xung quanh lộ ra quang vì nó lại hiện lên một tầng ôn nhu. Phẫu thuật vật dụng chuẩn bị âm thanh nhỏ bé lại rất khó bị xem nhẹ. Lục Thời Chăn bình tĩnh nghe đối Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu. Hảo, tiếng nói rơi xuống. Thuốc tê đẩy tới lưu đưa châm đau đớn vô cùng rõ ràng chiếm cứ Lục Thời Chăn đại não. Nàng bị trợ thủ đeo lên mặt nạ dưỡng khí. Hứa Thập Nguyệt ở trong tầm mắt của nàng lúc sáng lúc tối, lúc sáng lúc tối. Cho đến chỉ còn lại có hắc ám. Ta có thể mời ngươi xuống giường cùng một chỗ khiêu vũ sao, Hứa Thập Nguyệt tiểu thư. Tốt, hài đồng non nớt lại làm như có thật thanh âm ở Lục Thời Chăn trong đầu vang lên, tên quen thuộc để nàng phá lệ lưu ý, âm nhạc thanh âm giống như là theo cái gì đi vào hồi cuối phiêu diêu quanh quẩn lên, xe lăn bánh xe chuyển qua trên mặt đất, rõ ràng vụng về không tiện, Lục Thời Chăn lại cảm giác được một loại trước đó chưa từng có nhẹ nhàng. Tiểu nữ hài mảnh khảnh cánh tay nằm ngang ở tầm mắt của nàng. Sự vật chung quanh theo động tác của nàng cũng đang chuyển động. Hậu chi hậu giác, Lục Thời Chăn lúc này mới ý thức được, nàng đây là đang cùng trước mặt tiểu nữ hài này khiêu vũ. Thế nhưng là nàng từ nhỏ đã đứng không nổi, làm sao lại khiêu vũ đây? Vấn đề như vậy rõ ràng vượt ra khỏi mộng cảnh hư ảo. Trước mặt hình ảnh đột nhiên trở nên lúc sáng lúc tối lên, có ánh sáng thủng bức tranh này, ở ánh mắt của Lục Thời Chăn bên trong lan tràn ra. Dụng cụ giám sát khí vững vàng thanh âm từ Lục Thời Chăn bên tai truyền đến, mờ mịt ở giữa Lục Thời Chăn mở ra ánh mắt của mình. Tỉnh rồi, là thanh âm quen thuộc, đến từ Hứa Thập Nguyệt, quanh mình đều là mờ tối, nhìn lên đến cũng đã buổi tối. Mà Lục Thời Chăn ở cái này hắc ám bên trong rõ ràng cảm giác được bản thân vừa mới tỉnh lại tâm tình so đi lên bình thản, trộn lẫn thượng rất nhiều vui vẻ. Lần theo thanh âm, Lục Thời Chăn quay đầu nhìn sang. Đèn ngủ nhỏ chiếu sáng đầu giường nhàn nhạt một vùng không gian, mà Hứa Thập Nguyệt liền đứng ở đó phương sáng ngời bên trong, ánh mắt ôn hòa nhìn xem chính mình. Thuốc tê còn không có lui sạch sẽ, Lục Thời Chăn có chút không còn khí lực. Nàng liền nhìn như vậy Hứa Thập Nguyệt, yếu thanh hỏi. Ta ngủ thật lâu sao? Không có thật lâu, nguyên bản thời gian phẫu thuật cũng rất trường, ngươi bây giờ tỉnh lại là bình thường phạm vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt lắc đầu, lại nói của nàng rất chuyên nghiệp, thanh âm nhưng còn xa không có như thế xa lánh. Phẫu thuật tiến hành rất thành công, chân của ngươi thần kinh tình huống tốt đẹp, một tuần sau liền có thể nhìn thấy thành quả. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt quá ôn nhu, thật giống như đưa nàng cả người nâng lên tới. Lục Thời Chăn mơ mơ màng màng, tiếp theo liền cảm giác có tay thoa lên đi. Nét đầu nàng, hơi hơi lạnh, làm người ta cảm thấy phá lệ dễ chịu. Kiên nhẫn, Hứa Thập Nguyệt giúp Lục Thời Chăn chỉnh sửa một chút bên mặt tóc dài. Nhàn nhạt một lớp mồ hôi mỏng thấm ướt nàng lòng bàn tay, nàng lại điều thấp trung ương máy điều hòa không khí một trận nhiệt độ, kiên nhẫn đối Lục Thời Chăn căn dặn nói. Nếu như cảm thấy khốn, có thể ngủ tiếp, thuốc tê thay thế cần thời gian, yên tâm ngủ liền có thể, ta sẽ vẫn luôn ở nơi này trông coi ngươi. Lục Thời Chăn nghe vậy xê dịch đầu của mình, đuổi theo thanh âm của Hứa Thập Nguyệt nhìn về phía con mắt của nàng. Liền cùng thanh âm của nàng đồng dạng, Hứa Thập Nguyệt trong mắt cũng tràn đầy ôn nhu. Nói là thuốc tê dược lực còn không có rút đi, Lục Thời Chăn lại cảm giác nhạy cảm đến. Hứa Thập Nguyệt loại này kiên nhẫn như đối với mụ mụ bọn họ bàn giao sự tình lúc loại kia thanh lãnh không thân cảm giác hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ nói là bởi vì bản thân là bệnh nhân của nàng sao? Lục Thời Chăn hơi cao lại hạ lông mày, đem cái kết luận này thô bạo từ trong lòng đuổi ra ngoài. Nàng rất muốn làm rõ vì cái gì, nhưng vẫn là thuốc tê cùng Hứa Thập Nguyệt lòng bàn tay vuông. Ốt phe một cái ngủ thiếp đi, nàng nghĩ người này như là đã hứa hẹn. Như vậy chờ bản thân tỉnh rồi hỏi lại nàng cũng không muộn. Phòng bệnh lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, Hứa Thập Nguyệt ngồi ngay ngắn ở Lục Thời Chăn giường bệnh bên cạnh, thật sự không có muốn ý rời đi. U tĩnh đèn ngủ nhỏ đem cái bóng bóng ngược ở trên tường ghi chép đây hết thảy, tiếp lấy cô độc cái bóng bên cạnh liền xuất một cái không bị người chú ý điểm nhỏ, ký chủ, ngươi đều một ngày mệt nhọc, giám sát số liệu ta thay ngươi nhìn xem là được, nghỉ ngơi một chút lại không sẽ như thế nào. Giống là có chút bất mãn, hệ thống thanh âm chập trùng rất lớn. Nó liền thế này thuận ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt nhìn xem ngủ Lục Thời Chăn, nói, lẽ nào cũng bởi vì nàng là Lục Thời Chăn sao? Đúng vậy a, Hứa Thập Nguyệt gật đầu, tán thành nói. Cũng bởi vì nàng là Lục Thời Chăn, thế nhưng là nàng cái gì cũng không nhớ, hệ thống nhỏ giọng nhắc nhở nói. Hứa Thập Nguyệt lại không phải, chân mày ôn nhu nhìn chăm chú lên vừa mới ngủ Lục Thời Chăn. Nàng sẽ nhớ tới, tựa như ta lúc đầu đồng dạng, chỉ bất quá so ta hơi chậm một chút. Hệ thống trầm mặc nhìn Hứa Thập Nguyệt, cũng không nói đến vừa mới phép tính tự động vì nó diễn toán câu nói kia. Nhưng đêm nay chính là 10 năm, cách chương.